Chương 647, Ấn Nô 4. Kết y cùng trợ giúp lãnh chúa truy hồi đảo nô, một lòng hâm mộ lãnh chúa kết y là không giống nhau. Dĩ lãn loại này đồng thời có được mấy cái lãnh chúa phụ thuộc đại lãnh chúa, cơ hồ từng cái có được so hoa hạ cổ đại hoàng đế còn muốn khổng lồ hậu cung. Ở đây, nữ tính địa vị còn không bằng viễn cổ hoa hạ. Tại châu Á cổ đại, tốt xấu sinh ở đại gia tộc nữ tính còn có thể thông qua đồ cưới, gia tộc đến bảo hộ chính mình một ít quyền lợi. Mà ở đây, không tồn tại. Đại đa số nữ tính là không có cái gọi là đồ cưới thuyết pháp này, chẳng qua là hai bên ăn bữa cơm là được rồi. Nếu như muốn gả tới nữ nhi ngày trôi qua tốt một chút, như vậy nhất định phải bổ sung số lớn đồ cưới hoặc là cho nhà trai rất nhiều chỗ tốt mới có thể. Nếu nói trong thế giới này có hay không được cho hạnh phúc nữ tính, có, nhưng là tuyệt đối là phượng mao lân giác đồng dạng tồn tại. Hoặc là ngươi là đại lãnh chúa nữ nhi, này còn cần có cái tiền đề, cái này đại lãnh chúa đối so ngươi nặng hơn xem. Hoặc là ngươi là rất có bản lãnh, có thể giúp chính mình phu quân nữ nhân. Liền xem như may mắn ngươi phù hợp phía trên hai đầu bên trong một đầu, cũng phải nhìn ngươi gặp được có phải hay không chịu hơi thương tiếc nam nhân của ngươi. Mọi người phổ biến cho rằng nữ tính là tương đối dơ bẩn, nhất là sau khi trưởng thành nữ tính, một khi bắt đầu xuất hiện kinh nguyệt, nữ tính liền không được cho phép tham gia bất luận cái gì tế tự loại hoạt động, bởi vì thần hội bị khinh nhờn mà hạ xuống tai họa. Bởi vì này một lệnh người giận sôi nhận biết, dẫn đến chỉ có nam tính mới có tư cách cho tổ tiên cung phụng, cũng chỉ có nam tính cung phụng đồ vật những cái kia các vị tổ tiên mới có thể hưởng dụng đến. Tại rất nhiều lĩnh vực, nữ tính đều là cấm xuất hiện. Nữ tính trong thế giới này chỉ có 3 cái tác dụng, một là sinh dục công cụ, hai là nam tính đồ chơi, ba là giá rẻ sức lao động. Lâm Tịch có chút buồn bực, đây quả thực so A Tam quốc gia còn muốn càng khiến người ta như cờ ca chư nờ dê. Nàng thật chưa từng trải qua loại này thế giới. Có loại sắp cùng toàn thế giới là địch cảm giác, mà Lâm Tịch trong lồng ngực cu nở dê có một cố vô danh ngọn lửa đang cháy hương hực, không chỉ là bởi vì đáng thương cái kia quật cường bất khuất người hủy thác gạ cả, cũng bởi vì cái này thao đản thế giới. Lâm Tịch biết, hiện tại hết thể đều đã phát sinh qua, dư A theo kịch bản, kế tiếp chính là báo vương dịnh lạn tại xạ nổ ân cần đồng hành khắp nơi vui đùa. Mà ạ cả thì mỗi ngày thừa nhận đến từ Adel hành hạ, tại Adel đi theo dỉnh lạn trước khi đi sau cùng đêm ấy, nàng bị ném cho một đám đói khát nam nhân cho đến tử vong. Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Tại trải qua rất nhiều vị diện Lâm Tịch luôn là có cảm xúc, có vẻ như kỳ thật đối với nữ nhân ra tay vô cùng tàn nhẫn nhất, thế mà thường thường là đồng loại của mình. Quả nhiên là cùng giới chọi nhau sao tiếp thu xong kịch bản, Lâm Tịch lại thở dài một hơi. Bởi vì lúc trước gạ cả vừa bị đá đoạn chân trái, đồng thời bây giờ nàng tứ chi đều bị trói lại, như bây giờ trạng thái nguyệt chi tôi thể thuật là nghĩ cũng đừng nghĩ, nàng chuẩn bị thử xem nhị thập đoạn cẩm có thể không. Vừa muốn miết quyết hành khí, nghe thấy nơi xa ẩn ẩn có tiếng bước chân truyền đến. Lâm Tịch nhanh lên tiếp tục gục đầu xuống giả chết. Đi vào là mấy cái trên người mặc áo bào đen khiết bà. Trên thế giới này, khiết bà là đặc biệt vì lãnh chúa. Quý tộc các lao gia tính chuyện cùng với tương quan diễn sinh phẩm như sinh dục, đi thai chờ phục vụ, tương đương với châu Á Yến Hỷ Ma Ma hoặc là kính sự phòng loại hình nhân viên công tác. Mấy cái khiết bà ba chân bốn cẳng đem Lâm Tịch hình phạt kèm theo cỗ thượng lấy xuống, đơn giản xử lý một chút vết thương, đồng thời kiểm tra một chút nàng đầu kia chân gãy. Mấy người bên trong chỉ có một cái tên là Á Lù đối nàng coi như tương đối thân mật, tận lực không đụng chạm vết thương của nàng. Một cái khiết bà cười nhạo nói, Đại kết y liền nói, cái chân kia không cho phép quan ở, nhất định phải để nó cứ như vậy đoạn, bôi thuốc cho nàng cùng chuẩn bị ăn cũng chỉ là làm cái này tiện nô đừng chết nhanh như vậy mà thôi, ngươi cẩn thận như vậy cẩn thận có làm được cái gì đắc tội gì lạn vương người còn nghĩ sống sao cái kia gọi ạ lù khiết bà trầm mặc một hồi, nói, tóm lại là cái mạng, ai chính nàng cũng là thấp cổ bé họng, không có cách nào trợ giúp hải tử đáng thương này. Này khiết bà thô giáp mà khô giáo tay giúp Lâm Tịch sửa sang một chút mặt trên tóc, thấy Lâm Tịch mí mắt khẽ run tựa hồ là muốn thức tỉnh dáng vẻ, liền đem Lâm Tịch nghiêng ôm vào chính mình khuỷu tay bên trong, múc một hơi canh đút cho nàng. Lâm Tịch đích thật là khát đến hung ác, nghĩ cũng biết bây giờ cái dạng này, thì sẽ không có người tại nàng ẩm thực trong động tay chân gì, thế là hé miệng, từng ngụm uống vào. Khiết bà thấy nàng bắt đầu ăn cái gì, không khỏi đại hỉ. Thế nhưng là đút mấy ngụm về sau, lại thở dài. Lâm Tịch mẫn cảm bắt được nàng tâm tình như vậy, mặc dù ạ lũ cũng không có nói cái gì, thế nhưng là Lâm Tịch cũng có thể rõ ràng nàng ý tứ. Có thể ăn cái gì thì thế nào đâu, bất quá là kéo dài hơi tàn mấy ngày, cho người khác cơ hội đến hành hạ mà thôi, còn không bằng hiện nay liền chết sạch sẽ. Thế nhưng là đại kết y gì có lệnh, không thể để cho ạ cả cứ như vậy chết thống khoái, nàng còn không có chơi chán. Ả lù trong lòng có chút khinh thường, trước đó vẫn là ấn ô, vừa bị Dĩnh Lạn Vương đồng ý làm kết y gì, lập tức liền trở nên không ai bị nổi, chính là tiểu nhân đắc chi A ngẫm lại cũng đúng. Dĩnh Lạn Vương kết y gì chỉ sợ so xạ nổ phủ lãnh chúa vị bên trong kia lãnh chúa phu nhân địa vị còn muốn cao chút đi. Nghe nói trước đó hai người vẫn là cùng một chỗ cùng ăn cùng ở. Như thế nào tâm địa liền như vậy ác độc đâu, một cái khiết bà tung ra trong tay một lĩnh chiếu rách, cu nở dê mặc kệ Lâm Tịch trên người cùng trên đùi tổn thương, đem nàng giống như chó chết túm đi lên, sau đó cười toe toét nói chuyện liền đi ra ngoài. Ả lú lại từ mặt khác trong cái hũ lấy ra một khối đen xì bánh bột ngô bóp nát ngâm vào trong canh nóng, nhẹ nhàng nói, ăn chút lương khô đi, ăn có sức lực. Lâm Tịch dương mắt nhìn xem cái này khiết bà. Mi tâm lại trái một chút địa phương có một nốt ruồi, người nhìn cu nở dê mặt mũi hiền lành, ước chừng có hơn 40 tuổi dáng vẻ. Nàng thanh âm thật thấp nói, cảm ơn ngươi bà, hảo tâm sẽ có hảo báo. Phía trên có người đã thô thanh trêu tức nói, ạ lù, ngươi còn không ra nếu không đem nàng sách về đi làm nhi tử dưỡng đi. Các nàng những này người cơ hồ đều là bị lãnh chúa thu dùng qua ấn nô, bởi vì không thể nấu thượng kết ý hề. Cú nở dê không có cho lãnh chúa sinh hạ dòng dõi, thoáng qua một cái 40 người lao châu hoàng, liền sẽ bị chạy đến làm khiết bà. Bởi vì hầu hạ qua lãnh chúa, cho nên càng có thế rõ ràng lãnh chúa yêu thích. Lãnh chúa hài tử tự nhiên là không cần đưa đi tể phòng chăn nuôi, cho nên bọn họ loại này ấn nô kết cục tốt nhất là sinh hạ lãnh chúa dòng dõi, có thế tại tòa phủ đệ này bên trong an tâm dưỡng lao. Nếu là không thể, làm khiết bà cũng coi là đúng vậy kết cục. Bình thường đều là thừa dịp bây giờ còn có chút địa vị, thu cái nhất đẳng ấn nô làm nhi tử, giúp đỡ lẫn nhau đỡ tương lai già đến đi không được đường. Nàng nhi tử nếu là cái có lương tâm liền sẽ nuôi nàng đến chết, tìm khối địa phương cho nàng. Một người khác chào phung nói, ạ lũ có can đảm kia dám động đại kết y lý hay muốn người hứ nghĩ đến cái này tuổi còn trẻ tâm địa liền như thế ác độc xả hạt mỹ nhân, mấy cái khiết bà đều có điểm không rét mà run, lại không dám nói cái gì. Vội vàng mà đi. Nam tại phá chiếu rơm thượng Lâm Tịch bị chơi đùa chết đi sống lại, đột nhiên nghĩ đến một việc nàng nhiệm vụ theo thứ tự là giết ta được cùng bảo hộ dốc. Thế nhưng là dốc, đã chết ta ngoạ tào.